Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, thứ 530 chương thành cái gì thân, không thành, không thể không nói, yêu nghiệt cũng là cái miệng tiện, có lẽ là lúc trước Vân Tiêu Thần Điện nhân đuổi bắt hắn thời gian rất lâu. Bởi vậy yêu nghiệt đối quân Hàn Uyên vẫn rất không đối bàn. Mình biết mình đánh bất quá đối phương. Còn là nhịn không được tiện tiện đi khiêu khích một chút. Liền giống như ở hổ trên đầu nhổ lông tựa như đổi làm trước đây. Quân Hàn Uyên sớm vô cảm đánh quá khứ, đãn lần này hắn lại không có. Sơ làm người phụ quân Hàn Uyên đích xác không hiểu, cái gì gọi nôn huệ. Thế là hắn khó có được nghiêm túc nhìn yêu nghiệt. Như thế nào nôn huệ? Đã hỉ, lại vì sao nói hại? Còn không phải là ngươi tạo nghiệt Nga, yêu nghiệt đau lòng đạo. Đáng thương nhà ta Tiểu Vân Vân còn nhỏ như vậy, liền bị ngươi này vô sỉ lão nam nhân đẩy tàn, làm lão nam nhân quân Hàn Uyên. Vân Sơ chậm quá mức nhi đến, chừng yêu nghiệt liếc mắt một cái. Yêu nghiệt, ngươi đừng luôn khi dễ quân mỹ nhân, nàng quay đầu nói với quân Hàn Uyên. Ta không sao, chính là một ít mang thai phản ứng. Này là bình thường, lại quá cái 1-2 tháng liền không có việc gì, mang thai phản ứng bình thường. Quân Hàn Uyên theo không biết nữ nhân ở mang thai thời gian còn có thể có phản ứng như thế. Hắn nhìn Vân Sơ sắc mặt tái nhợt, này thực sự không có chuyện gì sao? Yêu nghiệt thương tâm trợn to mắt, Tiểu Vân Vân, ngươi làm sao có thể nói là ra bắt nạt hắn? Rõ ràng là hắn luôn khi dễ ra. Anh, quả nhiên, gả ra nữ nhân chính là hắt ra thủy. Thiên vị đô thiên đến loại trình độ này. Ra hảo tâm đau, ra đau lòng được sắp chết đi, Vân Sơ rút trừ khóe miệng. Là, ta thiên vị, hắn nam nhân của ta bất thiên vị hắn. Thiên vị ai, yêu nghiệt cả giận nói. Ta cũng là nam nhân của ngươi a. Vân Sơ không nói gì. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thế nào không biết ngươi lúc nào biến thành nam nhân của ta? Yêu nghiệt đạo, chúng ta phần lớn thời gian đều là hợp làm một thể đúng hay không? Vân Sơ, giấu ở thân thể nàng cũng coi như a. Yêu nghiệt tiếp tục lên án. Chúng ta còn thường xuyên cùng nhau ngủ đúng hay không? Vân Sơ, ha ha, ngươi đặc sao ở lão nương trong thân thể ngủ. Lão nương cũng không thể chờ ngươi tỉnh ngủ ta ngủ tiếp. Như vậy đặc sao cũng coi như cùng nhau ngủ. Yêu nghiệt nghiêm túc nói. Chúng ta tuy hai mà một. Mạng của ngươi cũng là của ta mệnh. Mạng của ta cũng là của ngươi mệnh. Bất luận cái gì trở lực cũng không thể tách ra giữa chúng ta đích tình nghị. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm. Đó là bản mạng khế ước đi. Yêu nghiệt chơi xấu. Cũng như nhau. Dù sao ai cũng không thể tương chúng ta tách ra. Vân Sơ nhíu mày nhìn hắn. Ngươi không muốn 36D đại ba mỹ nữ. Yêu nghiệt do dự một hồi. Cắn răng, ra từ bỏ. Cũng không cần sao. Mông đại, rất dưỡng tuyệt thế mỹ nữ. Ngoà kép chấm chấm. Không muốn, yêu nghiệt tuyệt đối không bị bất luận cái gì hấp dẫn. Mặc dù sao gì đó. Nhất định rất đẹp mắt. Vân Sơ làm như có thật gật đầu. Nga, xem ra ngươi Liên Tiểu Bạch cũng không muốn yêu nghiệt tính phản xạ đạo. Ai nói, Tiểu Bạch là ta nàng dâu, là ta bá vương con trai mẹ hắn. Vân Sơ chật chật hai tiếng. Yêu nghiệt, ngươi còn không thừa nhận, ngươi rõ ràng đã cong yêu nghiệt. Hắn yếu làm cuối cùng ngọ ngoại, không có khả năng, gia hòa Tiểu Bạch chỉ là hảo huynh đệ. Thực sự, tuyệt đối chỉ là hảo huynh đệ, hắn còn là thích đại ba mỹ nữ. Sao có thể hội cong đâu? Hắn vội vàng bổ cứu đạo. Tiểu Vân Vân, ngươi còn nhớ chúng ta ở Nam Thành học viện sau núi thượng gặp phải cái kia phi thường lợi hại nữ. Nhân sao, ra liền thích nàng, ra với nàng nhất kiến trung tình. Nam Thành học viện sau núi thượng gặp phải nữ nhân. Đây không phải là Vân Tiêu Thần Điện tôn chủ phu nhân không? Vân Sơ kỳ dị trầm mặc một hồi, nhìn yêu nghiệt ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Yêu nghiệt bị nàng ánh mắt thấy tâm hoảng ý loạn. Sao, thế nào, có cái gì không đúng sao? Vân Sơ đạo, đó là quân Mỹ nhân mẹ hắn, quân Hàn Uyên. Yêu Nghiệt đạo, gia biết a, mặc dù đã gả làm người thê, thế nhưng kia ung dung hào hoa mỹ mạo, kia tuyệt thế bất phàm thân thủ. Vân Sơ đạo, người nghĩ đương quân Mỹ nhân bố dượng. Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt và quân Hàn Uyên yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Sau trực tiếp giơ tay lên, một đạo hỏa lãng theo lòng bàn tay trong bỗng nhiên nổ bắn ra ra. Yêu Nghiệt thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, theo tửu lầu tường xông qua. Cổn, này đáng chết yêu hoa Phật Liên, lại dám đánh hắn mẫu hậu chủ ý. Bị đánh ra ngoài tửu lầu, Yêu Nghiệt yên lặng thở dài. Xem đi, duy nhất trùng ý nữ nhân, lại còn có lớn như vậy con trai còn là một không dễ chọc, này bước được ra không thể không cong a, còn là tiểu bạch ôn nhu nhất, dù sao quân Hàn Uyên đã tìm được tiểu vân vân và hắn cùng một chỗ sẽ không không an toàn. Hắn có muốn hay không về trước chân vũ đại lục đi xem tiểu bạch đâu? Đối, còn muốn mang theo tiểu bá vương cùng nhau trở lại. Cả nhà bọn họ ba người cần đoàn tụ, đuổi đi vướng bận Yêu Nghiệt. Quân Hàn Uyên môi mỏng chặt mân, chán gian như trước có chút không vui. Đãn động tác mềm mại, thay Vân Sơ thịnh bát canh, uống một chút nếu như biết mang thai sẽ làm nàng như thế kiếm vất vả. Hắn nhất định sẽ trước đem nàng dưỡng được trắng trẻo mập mạp. Vân Sơ gật gật đầu, uống một ngụm, chân mày lại là vừa nhíu. Này canh mặc dù đã rất nhạt, nhưng này loại vị còn là làm cho nàng không thích ứng buồn nôn. Một ngụm còn chưa nuốt vào, lại toàn bộ phun ra. Nhìn Vân Sơ khó chịu như vậy, quân Hàn Uyên chân mày cơ hồ nhăn thành một xuyên tự. Tiểu sư muội ngươi hoàn hảo đi. Hoa Phi Vũ trong lòng thật ra là không quá tán đồng Vân Sơ sớm như vậy liền sinh con. Chư thần đại lục, tu vi càng cao, có thể sống thời gian lại càng dài, cái nào không phải thừa dịp trẻ tuổi nỗ lực tu luyện. Dù sao không thể nhanh như vậy lão, đại đa số tu luyện già cũng không thể hội sớm như vậy liền thành thân. Trừ phi là một ít luyện xong tu thuật nhân, sớm như vậy sinh con đối thân thể tổn thương rất lớn. Đối tu vi cũng có ảnh hưởng, tiểu sư muội lại còn trẻ như vậy, nàng không rõ lắm quân Hàn Uyên thân phận lai lịch. Nhưng đối phương thần vương giai vị đích thực lực đích xác rất mạnh. Liền là bởi vì quá mạnh mẽ, trái lại làm cho người ta cảm thấy bất an. Thực lực mạnh như vậy nam nhân, đầu hoài tống bão hiểu rõ nữ nhân thì càng nhiều. Hắn thật có thể trước sau như một đối tiểu sư muội hảo. Nếu như lại quá không lâu nam nhân này mới mẻ kính không có. Trong nháy mắt trùng ý nữ nhân khác. Tiểu sư muội một người muốn dẫn đứa nhỏ, còn muốn tu luyện như thế nào? Ta không sao, Vân Sơ yếu lắc lắc đầu, trong lòng xác thực cũng phiền muộn. Rất nhiều phụ nữ có thai trong ngực thai sơ kỳ đô hội có một chút phản ứng. Nhưng nàng không nghĩ đến chính mình sẽ phản ứng lớn như vậy. Lại này còn không dược nhưng dựa vào, chừng liếc mắt một cái quân Hàn Uyên này tên đầu sỏ. Ghét lão xử nam, lên giường là có thể được đến cái mấy lần nam nhân. Lại không có bất luận cái gì an toàn biện pháp, không có thai mới kỳ quái. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến, sau này nếu như thật cùng quân Mỹ nhân thành thân, chẳng lẽ mỗi làm mấy lần liền hội mang thai một lần. Nằm cái rãnh, nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ cả người cũng không tốt, còn thành cái gì thân. Không thành, nàng cũng không muốn mỗi lần mang thai phun được hy lý hoa lạp. Sinh tiểu học toàn cấp 2 còn muốn mỗi ngày khởi lai cho bú mang tiểu 2. Sinh hoàn một lại một, lên giường bất mang bộ, thoải mái là nam nhân, khổ chính là nữ nhân. Sau này tuyệt đối ngăn chặn. Hết chương.